Phố bà bán nhà, cất chữ của cải Xuyên về thập niên 70. Chương 28, ngày thứ 3 Xuyên 02. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân viên kiểm tra vé cũng thế, cô ấy khó xử nói. Nhưng ở đây của chúng cô có quy định, có vé mới được lên tàu, cô ấy để đối phương lên tàu. Như vậy là không tuân theo quy định. Miên Miên suy nghĩ một chút, lấy một viên kẹo từ trong chiếc túi màu hồng đưa cho cô ấy. Cháu đổi kẹo lấy vé tàu được không? Nhân viên kiểm tra vé nhìn viên kẹo đó, mắt mở to, viên kẹo này trông rất đẹp mắt, giấy gói màu sắc sặc sỡ, cô ấy chưa từng thấy bao giờ. Chỉ là dù chưa từng thấy thì cũng không được. Không được, vé tàu phải dùng tiền mua. Tiền ư? Miên Miên lại suy nghĩ một chút, lục tung chiếc túi màu hồng ra, lấy ra một nắm tiền lẻ, có tờ 1 tệ, 5 tệ, 10 tệ. Tất cả đều đưa cho đối phương. Được không? Đủ mua vé không? Đây là tiền mẹ đưa cho cô bé đều ở đây. Tất cả đều đưa cho đối phương. Chỉ cần để cô bé lên tàu là được. Lúc này nhân viên kiểm tra vé nhận lấy xem xét. Không nhận ra. Kinh ngạc nói. Đây là tiền gì vậy? Đây không phải là tiền chứ? Là tiền giả à? Cô ấy chưa từng thấy bao giờ. Miên Miên á lên một tiếng. Vội vàng giải thích. Đây là tiền thật. Đây thực sự là tiền thật. Là mẹ bảo cô bé vào thời điểm quan trọng thì dùng đến. Mẹ không thể lừa cô bé được. Nhưng mà không ai tin cô bé. Mọi người xung quanh đều lần lượt cầm số tiền đó xem xét, rồi trả lại. Đây không phải là tiền của chúng cô. Đây hẳn là đồ chơi của cháu. Không thể mua vé được. Lúc này Miên Miên hoàn toàn thất vọng. Cô bé nhét tiền vào trong chiếc túi nhỏ màu hồng. Cô bé không hiểu tại sao tiền của mình lại thành tiền giả. Đây là tiền mẹ đưa cho cô bé mà. Cô bé rất buồn, tiền là giả, mẹ cũng không thấy đâu. Không có tiền thì không lên được tàu, không lên được tàu thì không tìm được mẹ. Cháu không tìm được mẹ rồi, cháu đợi cả một đêm rồi. Mẹ không đến tìm cháu muốn tìm mẹ. Không phải là loại khóc lóc thảm thiết, mà là loại nhỏ nhẹ, yếu ớt, tủi thân, không phát ra tiếng. Khiến người ta nhìn thấy mà đau lòng. Đứa trẻ này, cháu có phải gặp phải kẻ bắt cóc không? Miên Miên không biết kẻ bắt cóc là gì. Cô bé nghe vậy, ngẩng đầu nhìn đối phương, nhỏ giọng giải thích. Cháu lên xe cùng một người chú không quen biết, người đó nói sẽ đưa cháu đi tìm ba mẹ ruột. Nhưng mẹ ruột của cháu tên là Thẩm Mỹ Vân, cháu không có ba mẹ ruột nào cả, cháu chỉ có một người mẹ thôi. Sau khi cô bé có trí nhớ, cái tên đầu tiên cô bé học được chính là Thẩm Mỹ Vân. Mẹ đã dạy cô bé. Nếu ở bên ngoài không tìm được nhà, thì hãy tìm chú công an. Để họ đưa mình đi tìm Thẩm Mỹ Vân. Thẩm Mỹ Vân nhìn về phía đó. Nhóm dịch Thất Liên Hoa. Cách chương.